Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 58, ta sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Cố Tổng thực tán thành chính mình cùng Trình Bá Tổng chi gian có rất nhiều lần đầu tiên thực hiển nhiên, hiện tại lại gia tăng rồi hạng nhất. Môn bị đẩy ra khi Cố Tổng vừa mới giải quyết xong sinh lý nhu cầu, còn chưa có tới kịp làm mặt khác. Nói cách khác, tiểu huynh đệ của cậu bại lộ, nếu vẫn là ngoan ngoãn tiểu tình nhân cùng nhiều kim bá tổng nào đó thời kỳ, Cố Tổng có lẽ sẽ hướng bên cạnh dịch hai bước khiêu khích thả ái muội tới một câu. Cùng nhau a, nhưng hiện tại rau kim châm đều lạnh, tóm lại chính là phi thường xấu hổ. Đặc biệt là cậu hiện tại tiểu huynh đệ còn ở vào phát dục thời kỳ. Mà Trình Bá Tổng, phi thường thành thục hơn nữa khỏe mạnh, là cái loại này vệ sinh công cộng gian, có thể xấu hổ đi một đống lớn nam nhân bá đạo trình độ. Kinh ngạc quẫn bách bất đắc dĩ, dù sao cảm xúc phi thường phức tạp. Nhất muốn làm, nếu cậu không bị thương nói, là muốn đem Trình Bá Tổng đẩy ra đi, hơn nữa khóa trái môn, chính là. Tức giận, ở Trình Đông Húc góc độ thiếu niên tính tai mắt thường có thể thấy được nhiễm màu đỏ. Lấy hắn kinh nghiệm, chỉ có ở cảm xúc kịch liệt thời điểm tiểu hài nhi mới có thể xuất hiện loại này bộ dáng. Đừng nhúc nhích, nam nhân nghiêm khắc ngắn gọn nói, cũng bước đi lại đây. Hắn khom lưng, thế thiếu niên đề thượng quy upsilon ớ huyền y lót, sau đó là ngoại quần, cuối cùng đem người nắm eo nửa ôm phóng tới một bên. Bồn cầu xả nước thanh âm, làm Cố Tổng suy nghĩ thu hồi. Cậu rốt cuộc là nên cảm tạ Trình Bá Tổng cho cậu đề quần, hay là nên trách cứ người này không hỏi có người không ai, liền tiến phòng vệ sinh. Hảo đi, truy cứu lên cũng không thú vị, chủ yếu mới vừa dùng quá bồn cầu, nhiều ít có điểm hương vị, Trình Bá Tổng trước cho cậu xuyên quần sau xả nước cũng làm khó hắn. Cố Tổng thực may mắn, ít nhất Trình Bá luôn là ở cậu nước tia upsilon xong lúc sau tiến vào. Nếu không, hình ảnh quá quỷ dị, cậu vẫn là không cần suy nghĩ. Nên làm sự xong xuôi, Cố Tổng xoay người đi rửa tay. Mặt khác một cánh tay nâng lên tới đều khó khăn, dù sao cũng vô dụng, cậu cũng chỉ giặt sạch một con, lung tung ở trên giá khăn lông thượng lăn lăn, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đến nỗi mặt sau người quên mất hắn, vừa rồi đã xảy ra cái gì, đồng dạng đang ở nỗ lực quên mất. Cửa mở đến một nửa, bị ngăn chặn, Cố Tinh liền cảm giác bên hông cùng chân cong đều bị bắt vừa thu lại, đã bị bế lên rửa mặt đài. Sau đó trơ mắt nhìn người nào đó sau khi ôm cậu, đóng cửa hơn nữa khóa trái. Tiểu huyện thành VIP phòng bệnh cũng không lớn, phòng vệ sinh liền càng hiện hẹp hòi. Hẹp hòi đến đương nam nhân cao lớn sốc vác thân hình truyền qua tới khi toàn bộ phong bế không gian, không khí đều tựa hồ căng chặt lên. Cố Tinh hiện tại thân cao là 178, cậu phòng chừng hẳn là sẽ không lại cao hơn. Mà nguyên tắc trung tinh chuẩn miêu tả quá trình Bá Tổng thân cao, so với cậu vừa lúc cao hơn 10cm, cho dù hiện tại bị ôm ở đài thượng giống như còn muốn bàn con cm bộ dáng. Trình Đông Húc cả người trước khuynh, hai tay chống ở rìa mặt đài hai bên, đem thiếu niên vòng ở chính mình xác định phạm vi chung. Hắn khóe môi kiều kiều, là một loại tạm thời trấn an nội tâm sao động thỏa mãn. Cố Tổng có một loại bị đại hình ăn thịt động vật theo dõi cảm giác. Hoặc là cậu hiện tại đã bị trước mắt mãnh thú dùng móng vuốt đè ở trên mặt đất, hơn nữa đối phương chính đánh giá từ nơi nào hạ khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại lãnh địa bị xâm phạm bất an cùng không mừng. Cậu dùng hoàn hảo cái tay kia đẩy hắn. Trình Tổng, chúng ta hiện tại quan hệ, nói như vậy tựa hồ không quá. Người buông ra, Cố Tinh một giây phá công. Bởi vì đối phương một bộ ngươi nói cái gì đều chăm chú lắng nghe bộ dáng, nhưng hắn lại bắt được tay cậu. Độ ấm hơi cao lòng bàn tay quen cửa quen nẻo xoa bóp cổ tay của cậu, lại truyền tới lòng bàn tay. Cuối cùng, còn đưa tới bên miệng khẽ cắn một chút. Sau đó, nam nhân cặp kia đen như mực mắt thấy cậu ăn người giống nhau ánh mắt. Mi cốt áp rất thấp, hung lệ lại mạnh mẽ. Có đôi khi thật hy vọng ngươi là cái tiểu người câm, liền sẽ không cái gì đều nói, giống dao nhỏ giống nhau thọc ta tâm. Hắn tới gần hơn nữa nghiêng đầu, ở thiếu niên ửng đỏ chưa cởi nhĩ tiêm thượng liếm một chút. Bất quá vẫn là tính chúng ta ở bên nhau thời điểm, người khoái hoạt như vậy, Tinh Tinh ta ái đã chết ngươi thanh âm, chẳng sợ hừ một tiếng, đều có thể làm ta ngạnh một đêm. Sau đó, giống khai tao lời nói bắp nam nhân, được đến một bạt tai. Cố Tổng hoàn toàn là bị hắn liếm chính mình lỗ tai kích thích. Chờ động xong tay, nhìn tê dại bàn tay cũng có chút không thể tưởng tượng phiến người cái tát tựa hồ có điểm nương. Trình Đông Húc mặt bạch cho nên trên mặt bàn tay ấn còn rất rõ ràng. Hắn đảo cũng không giận, thậm chí có chút cao hứng. Hết giận không có, muốn hay không đổi một bên, thiếu niên không nói lời nào, mắt hạnh chừng có chút tròn xoe. Đầy đủ biểu đạt đối trước mắt người đại não có phải hay không gặp nào đó bị thương nặng quan tâm. Thiền sắc đồng tử như bầu trời xanh trong suốt, nhìn kỹ cũng chỉ có kinh ngạc cùng với bất đắc dĩ, cũng không một tia thích cùng thân cận. Trình Đông Húc thất bại rũ hạ mắt phục lại nâng lên. Cố Tinh, chúng ta hào hào nói chuyện. Cố Tổng giật giật chân, không có gì bất ngờ xảy ra đụng phải Trình Đông Húc chân. Cậu bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy như vậy nói chuyện thích hợp sao? Nếu không thoải mái, ngươi có thể ngồi ở ta trên đùi. Trình Đông Húc cấp ra mặt khác lựa chọn, thậm chí nóng lòng muốn thử. Cố Tổng tỏ vẻ cự tuyệt, cậu thật cẩn thận tránh đi bị thương một bên vai, phần lưng ngưỡng, làm chính mình dựa vào thoải mái một ít. Đây là muốn vừa lòng với hiện trạng tiến hành đàm phán ý tứ. Ta đồng ý giải trừ bao dưỡng hợp đồng, Trình Đông Húc dẫn đầu nói. Tiền vi phạm hợp đồng, sẽ không có tiền vi phạm hợp đồng, Trình Tổng đại khí trở về kinh thị có rảnh có thể uống một chén. Cố Tổng biết nghe lời phải khen, nam nhân đỡ chán, giờ khóc giờ cười. Có thể chúng ta đây bắt đầu tiến hành tiếp theo hạng. Cố Tinh đuôi lông mày hơi chọn. Cái gì, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Tinh Tinh, ta sẽ một lần nữa theo đuổi ngươi, thẳng đến ngươi đồng ý. Nam nhân mặt mày anh đĩnh như cũ, toàn thân chật vật, ngược lại nhiều một loại giã tính lại lỏng lẻo khí chất. Hắn cổ hơi cong, dựa lại đây cùng Cố Tinh cái chán tương để, làm tiểu hài nhi cảm thụ chính mình chân thành. Cố Tinh nghe được hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở người phía trước ta không có cùng người khác thượng quá giường, đương nhiên, về sau cũng sẽ không, Lâm Chi Thư gọi điện thoại sự ta thực xin lỗi, chúng ta chưa bao giờ có ở bên nhau quá, niên thiếu thời điểm ta thích quá hắn, sau lại trợ giúp hắn, cũng là vì chính mình lúc trước thiếu niên tình cảm mua đơn, ta cho rằng ta còn thích hắn, nhưng ngươi xuất hiện, ngươi dạy ta thích một người nên là cảm giác như thế nào, ta thực xác định ta thích ngươi, Lâm Chi Thư chỉ là bằng hữu, nếu ngươi không thích ta có thể về sau không bao giờ liên hệ hắn, có thể cho ta cơ hội này sao? Nam nhân nói xong những lời này, hô hấp đều tựa hồ sát vài phần, chờ cuối cùng thẩm phán giống nhau. Cố Tổng thề cậu trước kia xem qua cầu huyết cùng mang không khỏe mạnh nhan sắc tiểu văn chương, biểu đạt tình yêu nói thêm lên, ra một bộ cầu ái bách khoa toàn thư dư giả. Nhưng không có nào một câu có thể giống Trình Đông Húc nói này một trường xuyến, cũng không hoa lệ nhưng lại cũng đủ chân thành cùng nghiêm túc. Cố Tổng tin tưởng hắn nói chính là thật sự. Cậu cũng không có lại né tránh trước mắt nam nhân, tùy ý kia ngón tay vuốt ve cậu gò má, động tác mở miệng. Trình Tổng, xin lỗi, ta không thể. Trình Đông Húc giơ tay có thể với tới, là thiếu niên mềm mại ấm áp gương mặt. Nhưng thiếu niên này, có được cứng rắn nhất, tỉnh táo nhất tâm, sẽ không dễ dàng bị đả động, cũng tuyệt không sẽ cho người để lối thoát. Ta không tin, ngươi như vậy yêu cầu ta. Cố Tinh nghe được trước mắt nam nhân chắc chắn nói. Rồi sau đó, cậu bị hắn nâng cái gáy thật mạnh hôn lên tới. Nửa năm triền miên, bọn họ quá quen thuộc lẫn nhau thân thể. Thích cái gì lực đạo, thích bị đụng vào nơi nào, cùng với cái dạng gì tần thứ sẽ đạt được lớn nhất vui sướng. Trình Đông Húc có kỵ tiểu hài nhi trên người thương, cũng không dám lung tung chạm vào nơi nào. Chỉ có môi lưỡi thử kiêm cường thế thâm nhập, lấy không dung cự tuyệt lại kiều diễm dụ hoặc tư thái kiệt lực mời trước mắt người cộng đồng trầm luân. Vài phút sau, Trình Đông Húc dừng lại. Thiếu niên khóe mắt đỏ lên, hô hấp hơi hơi dồn dập nhưng phiếm thủy quang thiền sắc con ngươi, bình tĩnh như nhau lúc trước. Tiểu hài nhi không có cự tuyệt mặc hắn làm, nhưng đồng dạng cũng không đáp lại hắn, bình tĩnh lại thong dong, chờ hắn sôi trào huyết biến thành thất bại băng. Trình Đông Húc vô cùng rõ ràng ý thức được Cố Tinh nói. Không thể, rốt cuộc có bao nhiêu chắc chắn, bàn tay che khuất hai mắt một lát, hắn nặng nề phun ra khẩu khí trọng mà hoãn. Ta sẽ không từ bỏ, ngươi sẽ yêu ta, nhưng nhau ta yêu ngươi. Cố Tinh không có nói cái gì nữa. Đối Trình Đông Húc như vậy ý chí kiên định người tới nói, nhiều lời vô ích. Thậm chí, bị như vậy một cái nhan giá trị trí lực thậm chí nhân phẩm đều tuyệt hảo nam nhân thổ lộ muốn nói không động dung, đó là giả. Chính là Cố Tinh rõ ràng Trình Bá Tổng ưu tú, cũng rõ ràng hơn nguyên tắc chung, hắn cùng Bạch Nguyệt Quang dây dưa chiều ngang gần 10 năm luyến ái trường bào, rốt cuộc có bao nhiêu làm ầm ĩ, cậu đã quyết định tiếp nhận Cố gia sở hữu sản nghiệp còn muốn gồm thâu hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Nếu là lại tham cùng đi vào vai chính công thụ tình yêu trường bào, không chuẩn khi nào lại muốn chết đột ngột đánh đổ. Tồn tại là việc quan trọng nhất, thoải mái hơn nữa bên tai thanh tĩnh hoặc là, vậy yêu cầu đương đoạn tắc đoạn. Cố Tổng xác định rời xa Trình Bá Tổng phương châm không lay được cho nên cự tuyệt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi Chu Duẫn Chi, nhớ tới hắn không màng tất cả nhào lên tới bảo hộ cậu cự tuyệt sự có lẽ. Có thể hòa hoãn hơn nữa huyền truyền một ít, suy nghĩ cái gì Chu Duẫn Chi, đột nhiên biến lãnh thanh âm, là Trình Đông Húc, đây là chuyện của ta, Cố Tinh ngước mắt, có thể cho khai sao, phòng vệ sinh môn bị trượt đánh tới, nam nhân đi nhanh rời đi. Sau đó một giây đồng hồ không đến, hắn rồi lại quay lại, âm mặt đem thiếu niên ôm về trên giường, lại đắp chăn đàng hoàng, toàn bộ hành trình lực độ vừa phải, không có làm Cố Tinh có bất luận cái gì không khỏe. Làm xong này hết thảy, Trình Đông hốc lòng bàn tay xúc xúc thiếu niên cái trán. Thỏa hiệp lại dung làm, ít nhất làm ta biết vì cái gì không chịu tiếp thu ta, xem ở chúng ta đã từng khoái hoạt như vậy phân thưởng. Cố Tinh trầm mặc, cậu nên nói như thế nào, nói chính mình không phải nguyên bản Cố Tinh. Lại hoặc là, nói cho Trình Đông Húc thế giới này là một quyển sách, hắn đã có thiên định nhân duyên. Nửa năm nhiều, Cố Tinh cảm thụ được bên người người hỉ nộ ai nhạc cũng dung nhập bọn họ trung gian, trở thành trong đó một viên. Vô luận như thế nào, này phân chân thật là không có biện pháp làm bộ. Cho dù nguyên lai là thư, hiện tại cũng đã là chân chính thế giới. Có chút lời nói, bao gồm chết mà sống lại, nói ra chỉ biết hoang đường cùng kinh tủng, chỉ có thể vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Trình Đông Húc cũng không thúc giục cậu, chỉ gần như tham lam nhìn cậu khuôn mặt. Một lát sau, hắn nghe được Tiểu Hải Nhi thở dài nói. Người biết nhà ta tình huống, ta không tin tình yêu, giao dịch cùng tiền tài có thể cho ta cảm giác an toàn, đến nỗi khác, vui đùa mà thôi. Cố gia tình huống như thế nào, Trình Đông Húc tự nhiên rõ ràng. Liền nhớ tới điều tra Cố gia quá vãng khi Cố Hằng Viễn đối Cố Mẫu phản bội cùng với những cái đó Cố Tinh từ nhỏ đến lớn sở chịu thương tổn. Trình Đông Húc không nói chuyện, đáy lòng lại cấp Cố Hằng Viễn hung hăng nhớ một bút. Hắn cấp Cố Toyota IHD Yota CS dịch chăn, sau một hồi mới nói. Ta sẽ không, lời này vô pháp tiếp, Cố Tinh coi như không nghe thấy. Thẳng đến Tống Đặc Trợ đẩy cửa mà vào, một thất yên tĩnh mới sậu khởi gợn sóng. Tống Đặc Trợ mở cửa sau, đáy lòng là thư khẩu khí. Từ hắn góc độ xem, ngoài cửa sổ hoàng hôn ở bức màn thượng đẳng cuối cùng một chân nhu hòa Cố thiếu ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mép giường đưa lưng về phía môn lão bản an ổn ngồi, hảo một bộ người nhà bồi giường ấm áp hình ảnh. Sau đó Trình, lão bản, người nhà, Đông Húc quay đầu lại, lộ ra má phải thượng vệt đỏ. Kia vệt đỏ hình dáng, Tống Đặc Trợ từ hồ nghi biến thành hàn từ chân khởi, đó là cái bàn tay ấn đi. Xem đủ rồi, Trình Đông Húc có thể ở Cố Tinh trước mặt khai tao lời nói bắp nhưng bên ngoài vẫn là sĩ diện, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo. Không, không phải, là không có đặc biệt thích hợp quần áo, ngài đem. Tạm chấp nhận xuyên, Tống Đặc Trợ ở lão bản tử vong chăm chú nhìn hạ ý đồ giữ được chính mình chướng lên quý tiền thưởng không bị chém eo. Cũng may, lão bản chú ý điểm cũng không tại đây mặt trên. Tống Đặc Trợ ngắm liếc mắt một cái trên giường thiếu niên kính nể lại tò mò, sau đó chuẩn bị lui ra ngoài. Chờ đến ra bên ngoài dịch hai bước lại từ trong túi móc ra cái đồ vật đưa qua đi. Lão bản, cái này ngài xem có thể hay không dùng. Đó là một bao y dùng khẩu trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc địa giới xuân thu gió cắt đại, khẩu trang là Tống Đặc Trợ cảm giác chính mình xoang mũi không thoải mái, thuận tay mua. Còn không có khai phong đâu, này liền đưa ra đi. Tống cần cẩn trọng đi thủ vệ. Trình Đông Húc đem khẩu trang đặt ở trên tủ đầu giường, liếc đến Tiểu Hải Nhi đôi mắt mỉm cười, giả hung chừng cậu. Một cái tát đổi một lần dùng phòng vệ sinh cơ hội, không chuẩn cự tuyệt. Cố Tinh hự hự cười ra tiếng, chăn đều đi theo cậu run. Trình Đông Húc bất đắc dĩ xem cậu, đảo cũng không rong dài, kéo lên bức màn, bay nhanh chính mình cười cái tinh quang, sau đó chậm gì gì cầm tắm rửa quần áo đi phòng vệ sinh. Bên ngoài đúng là hoàng hôn. Kéo lên bức màn sau toàn bộ nhà ở, lung ở một loại ám sắc điều, huân ấm đến gần như đọng lại thời gian không khí chung. Nam nhân ngũ quan lập thể, ở tối tăm chung càng hiện thâm thúy tuấn mỹ. Hắn xoay người đi phía trước, phía sau lưng cổ xưa thương Cố Tinh đều rất quen thuộc, còn có mấy chỗ tân thêm xanh tím vết thương, toàn bộ thân thể vai rộng chân dài cơ bắp biến dạng lưu sướng, mang theo một loại ám chứa lực lượng ngang nhiên cùng gợi cảm. Cố Tổng liền nhịn không được xem. Thật là đẹp mắt sao, hơn nữa dù sao liền ở dưới mí mắt nhìn trần nhà ngược lại Cố Tình. Trình Đông Húc một tay bắt lấy vài món quần áo, mở cửa tiến vào sau xoay người, lại không lập tức đóng cửa. Đen kịt mắt nhìn lại ngắm chính mình thiếu niên, mang theo một loại ấu trĩ lại trắng da nóng bỏng, khoe khoang dường như kiêu ngạo. Sau đó thiếu niên túm lên kia bao khẩu trang tạp lại đây. Lưu manh, nam nhân cúi đầu, ngoài ý muốn thấy được chính mình không biết khi nào, đã tinh thần phấn chấn đến một loại đáng sợ trình độ tiểu huynh đệ. Lúc này đây, Trình Đông Húc tắm rửa không thể không tốn thời gian thật lâu. Chờ hắn giặt sạch tắm nước lạnh ra tới, trên giường thiếu niên chắc ngòa cuộn trong ổ chăn, không biết khi nào đã ngủ rồi. Đại khái là đau Tiểu Hải Nhi giữa mày vô ý thức nhăn. Trình Đông Húc lẳng lặng nhìn một hồi lâu, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Ra cửa, sắc mặt liền trầm đáng sợ, Hắn gọi điện thoại cấp Lộ Đạo, đối phương đè thấp giọng nói, hoảng sợ nôn nóng. Trình thiếu, ngươi mau tới a, Chu thiếu hắn. Hắn là muốn gửi yêu ta ết người a, cách chương.